Sủng mị, chương 756. Giới chủ, môn chủ, còn đáng chết hơn, gocchuyenaudio.com. Đội ngũ hồn chủ cũng tương tự những trận doanh khác, phần lớn thành viên trong đó là hồn sủng sư tự do đến từ những địa phương khác, chức trách của bọn họ là giết chết bộ lạc đầm lầy phía Tây. Bọn họ không thể nào nghe lệnh giới chủ tự động nạp mạng vào trận chiến vô nghĩa như thế được. Tại vị trí bãi phế tích nội thành đang có hai con hồn sùng cấp đế hoàng tồn tại, chúng nó tùy tiện thi triển một cái kỹ năng cũng có thể mạt sát hàng loạt hồn sùng của bọn họ. Hơn nữa còn là đơn phương chu diệt những hồn chủ như bọn họ công kích rất khó tạo thành tính uy hiếp đối với chúng nó. Giới chủ La Hắc đang khống chế tinh linh đế hoàng bay về phía trận doanh hồn chủ, nhưng mà nhóm hồn chủ lại sợ hãi không dứt, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Một đám thực vật giới hồn sùng chỉ buông thả kỹ năng phòng ngự tượng trưng, rõ ràng là không dám ngăn cản bạch ma quỷ và thất tội hồ của sở mộ. Vô số dây leo và rễ cây chậm rãi lan tràn quanh các tường rào và nhà cửa, dần dần tạo thành bức tường thực vật bao phủ phạm vi hơn 100 thước ngăn cách bạch ma quỷ và tinh linh đế hoàng. Nhưng tốc độ rễ cây phát triển quá chậm, hiển nhiên là không có tác dụng đối với sinh vật đế hoàng. Ngăn hắn lại, hắn là tác nhân tạo ra vấn nạn tai hoang lần này. Giới chủ La Hắc vội vàng hô to một tiếng, dùng hồn niệm cảnh báo đám hồn chủ. Lúc trước trận doanh hồn chủ cách chiến trường một đoạn khá xa, bây giờ giới chủ La Hắc bay tới cũng dẫn theo bạch yểm ma đế hoàng. Bọn họ đã rơi vào thế cưỡi hổ khó xuống, đành phải làm theo lời La Hắc cùng nhau phát động công kích bạch yểm ma đế hoàng. Thành trận, mau lập trận tương đương. Hồn chủ thủ lĩnh quát lớn một tiếng, ra lệnh cho tất cả hồn sùng quân chủ tạo thành trận hình đối địch. Làm như vậy có thể giảm bớt thương vong, đồng thời cũng tập trung tất cả kỹ năng tăng cao uy lực mới miễn cưỡng có thể tạo ra tính uy hiếp nhất định đối với hồn sùng đế hoàng. Triển khai thế công đầu tiên hiển nhiên là nguyên tố giới hồn sùng, một nhóm kỹ năng kết hợp lực lượng rồi bắn thẳng về phía bạch ma quỷ. Nhất thời 5-6 đạo kỹ năng đủ màu sắc bắn lên trời cao, các loại cụ phong đục ngầu, thủy lãng mãnh liệt, liệt diễm nóng bỏng, lôi điện gầm thét, nham vẫn khổng lồ vi vi bay lượn khắp không gian. Bầu trời đêm đã bị vô số quang mang rực rỡ che khuất, các loại kỹ năng va chạm vào nhau, lần lượt nổ tung tạo thành làn sóng xung kích cực mạnh, liên tục phá vỡ không gian tạo ra khe nứt đen nhánh, lực lượng ba động lan tràn ra khắp Tây Vực Thành. Trong lúc các loại kỹ năng cấp quân chủ đua nhau bạo tạc, thân ảnh bạch ma quỷ phiêu diêu bất định, thỉnh thoảng hóa thành hư ảo, thỉnh thoảng chớp lóe lướt qua tấm lưới năng lượng dày đặc. Thỉnh thoảng có một số kỹ năng oanh kích chúng người cũng không có cách nào tạo thành ảnh hưởng đối với nó. Bạch ma quỷ, ma đề cào thét, sở mộ đứng ở phía xa nhìn lên bầu trời u ám, dùng hồn niệm nói với bạch ma quỷ. Khạc, một đợt rồi lại một đợt kỹ năng lướt qua không gian gây trở ngại tốc độ của bạch ma quỷ, rốt cuộc cũng khiến cho bạch ma quỷ tức giận thi triển kỹ năng. Ma đề phát ra thanh âm bén nhọn chói tai khuếch tán ra ngoài xa, nhanh chóng truyền vào thế giới tinh thần của nhóm nguyên tố hệ hồn sùng cấp quân chủ. Kỹ năng ma đề có tác dụng gây ra tinh thần rối loạn đối với hồn sùng cấp quân chủ trở xuống, những đầu hồn sùng khác đang niệm chú ngữ. gocchuyenaudio.com, lập tức bị cắt ngang, không có cách nào tiếp tục thi triển kỹ năng. Trận doanh hồn chủ tổng cộng có 100 người, mỗi người khống chế 4 đầu hồn sùng, tổng cộng là 400 hồn sùng cấp quân chủ. Nhưng mà có hơn 300 đầu chỉ là trung đẳng quân chủ trở xuống, nguyên tố giới hồn sùng chiếm tới 1/3. Cho nên bạch ma quỷ phát ra ma đề đã kinh động tới 100 đầu nguyên tố hồn sùng kia, toàn bộ chú ngữ đều mất đi hiệu lực, kỹ năng oanh tạc rõ ràng là thưa thớt rất nhiều. Công kích chúng nó, sở mộ lạnh lùng nói. Bạch ma quỷ đã sớm tức giận đám hồn sùng quân chủ này rồi, vừa nhận được mệnh lệnh nó liền nắm hai bàn tay lại nặn ra hai quả cầu ma diễm trắng noãn. Sau đó nó chậm rãi giơ lên đỉnh đầu. Ngay lúc đó quả cầu ma diễm đột nhiên mở rộng, biến thành đoàn năng lượng to lớn với đường kính vượt qua 10 thước. Kinh người nhất là hỏa cầu ma diễm tiếp tục bành trướng với tốc độ càng lúc càng nhanh, trong đoạn thời gian ngắn ngủi đã phát triển lên tới 100 thước. Vốn là bạch ma quỷ đang lơ lửng trên trời cao 100 thước, vì thế đạo hỏa cầu ma diễm kia chẳng khác nào vẫn thạch khổng lồ trôi nổi trên đầu quân đoàn hồn sủng sư Tây Giới. Trong lúc nhất thời, một cỗ áp lực cực lớn bao trùm lên trái tim tất cả mọi người, thị giác rung động đã khiến cho bọn họ hô hấp vô cùng khó khăn. Bởi vì bọn họ cảm thấy mình nhỏ bé, yếu ớt và vô lực đối kháng. Phòng ngự, mau phòng ngự, hồn chủ đầu lĩnh hét lên thất thanh, viên quan chỉ huy còn sợ hãi như thế, hiển nhiên là những hồn chủ bình thường không có khả năng chấn định. Thậm chí đám hồn sùng đã bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát. Xong, toàn bộ chúng ta chết chắc rồi. Những hồn sùng sư thực lực vào khoảng sơ đẳng và trung đẳng quân chủ run rẩy cả người, hoàn toàn mất đi ý chí chống cự. Lúc trước ở thời điểm xem cuộc chiến thời điểm, bọn họ vừa khiếp sợ vừa có cảm giác kính ngưỡng. Nhưng mà bây giờ chính bản thân mình bị kỹ năng cấp đế hoàng khóa định cho nên cảm nhận khác hẳn một trời một vực. Tất cả bọn đều ý thức được tính mạng của mình đang nằm trong tay đầu hồn sủng đế hoàng kia. Đây là ân oán giữa sở thần ta và giới chủ La Hắc, không muốn chết thì hiện tại cút ra xa một chút. Bỗng nhiên có một giọng nói hùng hồn từ đàng xa truyền đến. Trận doanh hồn chủ lập tức phát hiện trên đường phố phía đối diện là một gã nam tử mặc y phục màu đen, ánh mắt hắn nhìn vào quân đoàn Tây giới như trốn không người. Đứng ở bên cạnh gã nam tử là một đầu hồ quân thần tuấn, chín cái đuôi phát ra hỏa diễm vô cùng bắt mắt. Ánh mắt nó đang tập trung vào đội ngũ hồn chủ tựa như bảo kiếm chờ trực trên đầu bọn họ. Quan chỉ huy kinh hãi thất sắc, bạch ma quỷ đế hoàng trên bầu trời đã ngắm chuẩn mục tiêu là đội ngũ hồn chủ. Ngay cả hồ quân đế hoàng cũng đã hoàn thành kỹ năng, nếu như hai đầu hồn sủng đế hoàng đồng thời buông thả kỹ năng quét tới vậy thì đội ngũ hồn chủ sẽ có bao nhiêu người may mắn sống sót. Còn chưa cút, Sở Mộ lạnh lùng nói. Tất cả hồn chủ đều ý thức được đây là địch nhân không thể chiến thắng, nhất là những hồn sủng sư không lệ thuộc Tây giới dần dần rời khỏi đội ngũ, bắt đầu xoay người chạy trốn. Trong quá trình đội ngũ hồn chủ phân tán chạy trốn, giới chủ La Hắc quét mắt một vòng liền phát hiện đại đa số hồn chủ đã dẫn theo hồn sùng chạy trốn. Hắn giận dữ tím mặt không thèm để ý phong phạm. Góc truyện audio.com, giới chủ mở miệng chửi ầm lên, quan chỉ huy cùng với hai gã thuộc hạ La Hắc vẫn đứng yên bất động, Sở Mộ thấy ba người này vẫn còn ở bên cạnh La Hắc đồng thời chỉ huy mấy đầu hồn sùng vây lại dự định tiếp tục chiến đấu. Sở Mộ sẽ không hạ thủ lưu tình với những người không biết thức thời, nếu đám người kia muốn tìm chết, Sở Mộ dĩ nhiên sẽ thành toàn cho bọn họ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, Bạch Ma Quỷ, giết, Sở Mộ trực tiếp hạ lệnh, khóe miệng Bạch Ma Quỷ nhếch lên tạo thành nụ cười tà ác, hỏa cầu ma diễm khổng lồ trong tay từ từ rung động. Hỏa cầu ma diễm rốt cuộc rơi xuống, đoàn năng lượng kinh khủng đường kính đạt tới 100 thước gần như lấp đầy đường phố, một khi nó nổ tung khẳng định không có dư âm trốn tránh. Ba gã thủ hạ của La Hắc thật ra cũng đang do dự, nhưng khi kỹ năng hạ xuống thì bọn họ đã sợ hãi tái mặt rồi. Ba người tổng cộng chỉ có 6 đầu hồn sùng quân chủ đỉnh phong, Bạch Ma Quỷ thi triển kỹ năng đã trực tiếp khóa định tất cả chúng nó. Cách chương.